mà Đường Tam chẳng những muốn dùng hồn lực giúp nàng ngăn cản áp lực phía trước, còn muốn bản thân hồn lực gánh lấy áp lực toàn bộ mọi phía. Phải biết rằng, hiện tại hắn không có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc, cũng không có cường thể hồn kỹ như của Đái Mộc Bạch, mà tất cả gánh nặng đều rơi hết trên một mình thân thể hắn.